quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 311, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Thị đứng xê, hát, ế, tê chân. Bà ta còn chưa kịp quỳ, lời sau còn chưa nói xong, sao Chu Chiêu Chiêu đã ngất đi rồi? Tôi có nói gì đâu. Đinh Thị vội vàng biện minh cho mình, nhưng Dương Duy Lực đã vội bế Chu Chiêu Chiêu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn bà ta. Nếu vợ tôi, lời không may anh không muốn nói, nhưng ánh mắt băng giá đó khiến Đinh Thị như rơi vào hầm băng giữa mùa đông. Không dám nhúc nhích, tôi, Đinh Thị muốn giải thích, nhưng chỉ thấy bóng lưng vội vã của Dương Duy Lực, cùng những lời lên án xung quanh. Bà già này sống lâu mà chẳng khôn ra, xem bà ta làm Chiêu Chiêu tức đến mức nào rồi. Thật là vô liêm sỉ, đồ đã chuyển nhượng cho người ta rồi còn đòi lại. Quỳ gối cái gì, chẳng qua là thấy cô ấy trẻ không có người lớn ở đây mà bắt nạt thôi. Trong chốc lát, mặt Đinh Thị nóng bừng. Tôi không có ý đó, cô bé kia danh ma lắm, bình thường sao có thể ngất được. Bà càng nói càng vô liêm sỉ. Bà Vương tức giận mắng, ý bà là Chiêu Chiêu cố tình giả vờ hại bà sao? Phụt, thật là không biết xấu hổ. Đinh Thị, bà ta muốn giải thích, nhưng không ai nghe nữa. Lúc này mọi người đều đang lo lắng cho Chu Chiêu Chiêu. Cô gái tốt bụng quá. Có người nói, biết con gái tôi sắp thi đại học, cố tìm mấy bạn đại học của mình soạn tài liệu ôn tập cho nó xem. Những việc này đáng lẽ không cần làm, nhưng Chu Chiêu Chiêu vẫn làm, chỉ vì hôm đó về nhà gặp con gái bà buồn bã bên đường. Chu Chiêu Chiêu trò chuyện một lúc, hai ngày sau mang tài liệu đến cho con bà. Những tài liệu đó con bà giữ như báu vật, ngày nào cũng ôm xem. Trước kia chán nản, giờ như được tiếp thêm sinh lực, thành tích dĩ nhiên cũng tăng lên nhiều. Hôm trước con bé Nhã Nhã đau bụng tôi không có nhà, là cô ấy dẫn nó đến bệnh viện, giúp đăng ký khám rồi tiêm thuốc. Một cán bộ nữ liếc Đinh Thị, có người lòng dạ đen tối lắm, lúc nào cũng nghĩ cách hãm hại người khác, cuối cùng trời xanh cũng không dung. Muốn ép Chu Chiêu Chiêu trả lại 3.000 tệ trái phiếu. Phụt, vô liêm sỉ, Đinh Thị, còn muốn nói gì? Nhưng những ánh mắt không thiện cảm xung quanh khiến bà ta há miệng. Tôi, không nói được nữa, đành lủi thủi chạy về nhà. Không hiểu đám đàn bà rảnh rỗi này ăn phải bà gì. Lại đi bênh vực Chu Chiêu Chiêu mới đến. Chắc là vì Dương Duy Lực. Phụt, làm ra vẻ chính nghĩa. Kỳ thực chỉ là lũ xu nịnh. Đinh Thị vừa leo cầu thang vừa nguyền rủa trong lòng. Ái cha, những người bên ngoài chưa tan đột nhiên nghe tiếng kêu thất thanh của Đinh Thị từ cầu thang. Cứu người, cứu mạng, tiếng kêu thảm thiết của Đinh Thị vang lên. Mọi người nhìn nhau, đây là ngã, đáng đời, có người khẽ nói, nhưng cũng là suy nghĩ chung. Làm sao giờ, có nên vào xem không? Nghe tiếng có vẻ ngã khá nặng, vào xem hết đi, bà Vương nói, nếu có gì mọi người cũng làm chứng cho nhau. Mọi người gật đầu, bước vào cầu thang thấy Đinh Thị nằm RNR, cứu tôi. Đau quá, có người định giúp, nhưng bị ngăn lại, tôi nghe nói ngã kiểu này không được di chuyển bừa, nhỡ nặng thêm thì sao? Đúng rồi, tôi chạy đi gọi bác sĩ. Tôi đi gọi Trương Kiến Thiết. Hai cô gái trẻ nói. Đinh Thị muốn kêu họ đỡ mình dậy, nhưng nghe vậy cũng không dám động đậy, đành rên đau đớn. May thay, căn cứ không quá lớn, Trương Kiến Thiết và xe cấp cứu đến gần như cùng lúc. Bác sĩ kiểm tra sơ bộ, có thể gãy xương. Đinh Thị biết vậy sáng nay không đi chặn Chu Chiêu Chiêu, giờ vừa làm người ta ngất, mình cũng chịu khổ. Còn lúc này Dương Duy Lực cũng sững sờ. Có thai, nhưng không phải có an toàn sao? An toàn? Bác sĩ nhìn Dương Duy Lực, dùng biện pháp còn không chắc chắn 100, huống chi an toàn. Dương Duy Lực im lặng. Hôm nay trực là trưởng khoa sản Phạm Thúy Linh. bà cũng quen Dương Duy Lực, chồng bà thường nhắc đến anh. Thấy vậy bà cười nói, đi xét nghiệm MRU trước đã, bà viết đơn, nếu thật có thai cũng là chuyện tốt mà. Dương Duy Lực tuổi này cũng nên nghĩ đến chuyện có con. Nhưng cô ấy vừa ngất, Dương Duy Lực lo lắng, khí huyết xung đột, thêm ốm nghén yếu sức. Phạm Thúy Linh nói, đợi kết quả xét nghiệm đã. Dù vậy, Dương Duy Lực vẫn lo, sợ sinh con ảnh hưởng sức khỏe Chu Chiêu Chiêu. Phạm Thúy Linh nhìn thấy Chu Chiêu Chiêu đã tỉnh, bà hiểu nỗi lo của Dương Duy Lực. Cô bé này mới 18 tuổi. Phạm Thúy Linh hỏi, Dương Duy Lực, anh có phải thú vật đâu? Chu Chiêu Chiêu cười, em 23 tuổi rồi, chưa qua sinh nhật 23. Dương Duy Lực bổ sung, trông trẻ quá. Phạm Thúy Linh cười, nói với Dương Duy Lực, vậy anh lo gì? Dương Duy Lực, tôi thường xuyên không ở nhà, nhớ cô ấy có chuyện gì không ai chăm sóc. Phạm Thúy Linh trầm ngâm, đây cũng là vấn đề. Hơn nữa, nhiều quân nhân phu nhân ở đây từng trải qua, kể cả bà, suốt thai kỳ chồng đi làm nhiệm vụ, thậm chí lúc sinh ký giấy tờ cũng tự mình. Vậy thì, em có thể... Phạm Thúy Linh chưa nói xong, Chu Chiêu Chiêu đã lên tiếng. Bác sĩ Phạm, đừng nghe anh ấy nói. Em có thể, Chu Chiêu Chiêu vừa tỉnh, đầu còn choáng váng, đã nghe cuộc trò chuyện giữa Dương Duy Lực và Phạm Thúy Linh. Sao lại có thai được? Dĩ nhiên, cô cũng nghĩ đến lần cuồng nhiệt đó. Sao lại trùng hợp thế? Đây chắc là món quà trời ban cho họ. Nghĩ vậy, cô trừng mắt Dương Duy Lực. Anh không muốn sinh con sao? Mấy từ cuối cô không dám nói ra, sợ đứa bé trong bụng nghe thấy. Nước mắt đã ứa ra. Dương Duy Lực, sao lại khóc? Không phải. Anh vội ngồi xuống an ủi vợ. Anh chỉ sợ em chưa đủ sức khỏe, không tốt cho em. Vô lý, Chu Chiêu Chiêu nói. Hôm nay chỉ là tai nạn. Em chỉ say xe, thêm bị Đinh Thị chọc tức quá. Cô khỏe mạnh mà. Dương Duy Lực thấy anh vẫn không đồng ý, cô ra đòn cuối. Anh không yêu em nên mới không muốn có con sao? Dương Duy Lực, không phải. Anh âu yếm vén tóc cho cô, nói nhẹ nhàng, chúng ta đợi kết quả, nếu ổn thì sinh, biết làm sao. Vợ đã nghi ngờ tỷ yêu của anh rồi. Cô khóc. Dương Duy Lực đành nhượng bộ. Phiêu Vũ Miên Miên Phạm Thúy Linh đứng bên, chán thật, tối về kể lại cho chồng nghe, xem có đúng là người anh ta thường nhắc không. Cách chương.